Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xấu hổ đôi mắt rũ xuống, hai gò má đỏ ửng. Nàng cũng không biết vì sao mọi chuyện lại phát triển thành như vậy. Không chỉ sự trong sạch của thân thể, giống như ngay cả trái tim cũng thầm cho phép cho hắn. Thì ra là mình đã thích người đàn ông này. Như thế nào, mới ngắn ngủi mấy ngày liền yêu thích hắn. Bây giờ nàng không thể tin được. Nhưng đây cũng là thật. Không nhìn thấy hắn, đầu sẽ không tự chủ được hiện lên bóng sáng của hắn. Nếu như người đang trước mắt của nàng lại rất để ý ánh mắt của hắn, có hay không rơi vào trên người nàng. Tóm lại, nàng muốn độc chiếm hắn, muốn cùng hắn sớm chiều chung sống, một khắc cũng không cần tách ra. Hương Phong, ta rất nhớ ngươi. Ngươi có biết ta đang suy nghĩ đến ngươi hay không? Đông Ương Song vì Lệ Hướng Phong không có ở đây mà cảm thấy buồn bã, mất mát. Đối nghiêm một đôi giày thêu bước đến trước tầm mắt của nàng. Nàng không ngờ tới có người giữ yên lặng mà đi vào, chợt ngẩng đầu lên chỉ thấy Hương Ngọc nhìn chăm chăm vào nàng. Hương Ngọc cô nương, ngươi có chuyện gì sao? Đông Ương Song ngẩn người mới hỏi. Ta có lời muốn nói với ngươi. Không chỉ Hương Ngọc thần sắc âm trầm, ngay cả thanh âm cũng mang vẻ lạnh lẽo. Đông Ương Song đối với cô gái cũng không có ấn tượng gì, bất quá vẫn nên có lễ phép, phải không? Có chuyện gì? Từ sau khi Lệ Hướng Phong rời đi, Hương Ngọc đối với người nào cũng xa cách. Ngay cả một bữa ăn cơm cũng 3-4 lần đến thúc giục. Hôm nay Hương Ngọc chủ động tìm tới, trong lòng Đông Ương Song cảm thấy quái dị, không khỏi đề cao cảnh giác. Ánh mắt Hương Ngọc không khách khí đảo quanh trên người Đông Ương Song, rất hiển nhiên đã đem Đông Ương Song coi như cái đinh trong mắt, đâm trong thịt. Ta tới khuyên ngươi dừng không biết tự lượng sức mình, ỷ vào mình xinh đẹp mà không biết phân biệt đúng sai. Hương Ngọc vừa mở miệng liền trách cứ Đông Ương Song. Cái gì? Ta không biết tự lượng sức mình, nói rõ ràng có được không? Đông Ương Song trợn to hai mắt, trong khoảng thời gian ngắn không có chút đầu mối nào, không hiểu Hương Ngọc chỉ trích nàng cái gì. Phải không giải thích được, cứ như thế mắng người. Nàng lại không trêu chọc nàng ta, bất quá. Đông Ngân Song còn kiềm chế tính khí, lòng yên tĩnh nhìn Hương Ngọc. Thấy Đông Ngân Song còn nghe không xa lời nói của mình có ý tứ gì, khiến cho ngọn lửa trong lòng nổi lên. Hương Ngọc bực mình, giọng trở nên bén nhọn chói tai. Ngươi không cần giả bộ ngô, chỉ có Lệ đại ca mới có thể bị ngươi lừa gạt. Ngày hôm qua chính mắt nàng thấy Đông Ngân Song cùng với Lệ Hướng Phong ở chung một phòng. Hương Ngọc xác định mình không lầm, hai người có quan hệ mập mờ. Điều này làm cho nàng tức giận không dứt. Nhận định Đông Ngưng Song là người vô liêm sỉ quyến rũ Lệ Hướng Phong, nên thừa dịp hồ tử không có ở đây, muốn để cho Đông Ngưng Song nhận rõ sự thật, chớ trêu chọc Lệ Hướng Phong. Vừa nghe Hương Ngọc nhắc tới làm cho nàng tâm nàng không yên. Đông Ngưng Song nhất thời biết được chuyện là như thế nào, xem ra Hương Ngọc đặc biệt tìm đến nàng gây phiền toái. Đúng là nữ nhân, Đông Ngưng Song dĩ nhiên phát hiện Hương Ngọc cũng thích Lệ Hướng Phong, cho nên mới phải vì hắn mang lòng ghen tức nàng. Tại như vậy, Đông Ngưng Song không muốn đáp lại Hương Ngọc, bỏ qua một bên, mà không nhìn Hương Ngọc đang giận dữ. Hành động như thế của nàng chứng tỏ cho mắt nàng không xem Hương Ngọc ra gì, ngạo mạn vô lễ, chính là coi trời bằng vung, khinh thị nàng ta. Xoay ngươi xoay đầu lại cho ta, ta có lời muốn nói cho ngươi biết. Hương Ngọc giận đến hai tay chống hàng hông. Đông Ngưng Song kiềm chế bị Hương Ngọc chọc tức giận, từ từ quay đầu trở lại. Ta có thể không nghe ngươi nói chuyện được không? Đoán ra Hương Ngọc muốn nói gì, nàng càng không muốn nghe. Có cái gì tốt, cẩn thận suy nghĩ một chút. Nàng và Lệ Hướng Phong thật ra còn mập mờ không rõ. Hắn chưa từng nói thích nàng, không hề nói hai người có tương lai. Nàng không chừng là một mình nàng tự nguyện. Hiện tại các nàng ở nơi này vì án cãi nhau, không phải là buồn cười hay sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Đông Ngưng Song sụt xuống, tâm tình ảm đạm. Càng không muốn giải thích gì thêm. Thôi chờ suy nghĩ quá nhiều. Nàng chỉ cần Lệ Hướng Phong bình an trở lại là tốt rồi. Nhưng nàng thối lui để làm cho Hương Ngọc cho là nàng chuột dạ, càng không chịu bỏ qua cho nàng. Không được, hôm nay nhất định phải nói cho rõ rằng người không tự lượng sức, cho là Lệ đại ca sẽ quỳ gối cầu xin người sao? Ta không có nghĩ như vậy. Đông Ương Song lắc đầu một cái, nàng không có tự phụ. Nàng và Lệ Hướng Phong phát sinh quan hệ, nhưng thật ra là thoáng qua, thành thật mà nói, hình như hai người không kiềm hãm được trong chuyện đó. Ừm, nhưng Hương Ngọc lại nghe cảm thấy lời của nàng kiểu cách tới cực điểm. Bất kể người nói như thế nào, ngươi cùng với Lê đại ca không xứng với nhau. Lê đại ca lưu lạc giang hồ, vốn biển lại ngạ, một thiên kim tiểu thư như ngươi căn bản không thể chịu khổ cùng hắn. Mặc dù Hương Ngọc biết Lệ Hướng Phong đã 2 năm, nhưng biết rất rõ tình cảnh của hắn. Hắn là con của một thương nhân hết sức giàu có, lưu lạc chỉ vì muốn báo thù giết cha. Còn gì nữa không? Chỉ có như vậy thôi sao? Đông Ngưng Song còn tưởng rằng Hương Ngọc muốn nói gì, hóa ra là xem thường năng lực chịu khổ của nàng. Nếu như có cơ hội, nàng sẽ chứng minh cho nàng ta thấy. Hơn nữa, ngươi là con gái của kẻ thù giết cha, Tề đại ca căn bản sẽ không thích ngươi. Hương Ngọc tự mình cho là đạp trúng chỗ đau của Đông Ngưng Song, đắc chí cười. Còn gì nữa không? Trừ Hương Ngọc, ngay cả Hồ Tử cũng biết nàng và Đông Tiến Thần không có quan hệ máu mủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net